À, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân My, giảng cho tụi tớ mấy bài khó này đi. Nghĩ hoài mà thấy nó sao ấy. Một vài người bạn lại đến nhờ Vân My giúp đỡ. Nhưng lần này cô ấy nhăn mặt. Tớ xin lỗi, mấy bài này tớ cũng. Cậu ta ngồi và cười thích thú. Xem chừng các cậu đã tin tưởng cô đúng người rồi. Mọi người nhìn cậu ta khó hiểu. Còn cậu ta thì vẫn cười. Ý cậu là gì? Đó là câu nói của tôi. GT, cách chương.